Xin chào các khán giả yêu quý của kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp tập 62 bộ truyện Hoạn Phi Thiên Hạ của tác giả Thanh Thanh Du Niên qua sự diễn đọc của Totoro-chan. Chuyện được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối mỗi ngày. Các bạn hãy để lại bình luận để cổ vũ và tương tác với Chan, like, share video và đăng ký kênh để cập nhật chuyện mới mỗi ngày. Donate cho Chan theo số tài khoản ngân hàng hoặc số tài khoản PayPal Chan đã dán ở mục miêu tả video. Chan cảm ơn và chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 65. Ai có bệnh? Dù sao Tây Lương Mạt cũng có học võ, lập tức ổn định hạ bàn, thân mình xoay một cái hóa giải lực kéo phía sau, khó khăn đứng vững, rồi khóe miệng nhếch lên một độ cong đắc ý, nói với Bách Lý Thanh vẫn nhắm hai mắt: "Đừng có lần nào cũng dùng chiêu này." Hừ. Lời còn chưa dứt, nàng bỗng cảm nhận được luồng gió đánh úp lại. Nàng nhanh nhẹn tránh đi nhưng thân thể bỗng dưng mất cân bằng, ngã bịch một cái thẳng lên người Bách Lý Thanh. Tây Lương Mạt giật mình, cứ tưởng ngã gãy mũi rồi cơ, may mà ngã trên một cơ thể mềm mại. Nàng chật vật xoa mũi ngẩng đầu, vừa lúc đối diện với đôi mắt ma mị chậm rãi mở ra của Bách Lý Thanh. Khóe môi tinh xảo của hắn nở một nụ cười. "Sao thế? Đây là phương thức nhà đầu dùng để bồi tội thế à?" Giờ Tây Lương Mạt mới phát hiện mặt mình đang tiếp xúc với hung khí nào đó giữa hai chân hắn. Nàng lập tức che miệng và mũi, ba chân bốn cẳng ngồi dậy, trợn mắt. "Sao không đẹp đẹp ngươi luôn đi?" Nếu vừa rồi không phải cái mũi nàng tiếp xúc thân mật với nơi nào đó của hắn, mà là đặt mông xuống, nhất định sẽ khiến lão yêu ngàn năm này đau đớn, không còn sức đầu để trêu chọc nàng. Bách Lý Thanh không đợi nàng ngồi thẳng dậy, đã vươn tay kéo tóc nàng, cưỡng ép kéo nàng nằm lên trên người mình, chậm rãi nói: "Nhà đầu, chúng ta tính sổ đi. Mấy ngày nay ngươi quá bận nên quên không tính sổ với ngươi." Tây Lương Mạt bị hắn kéo đau đến nhè răng, nhưng e ngại bó tóc trên đầu mình còn bị người ta túm trong tay như nhổ củ cải, nàng chỉ cần động một cái là da đầu sẽ rất đau, đành vừa nhéo hắn vừa ý đồ cướp tóc mình về. Người đừng có thô lỗ như thế, buông tóc ta ra." "Đừng có đánh trống lảng, nếu không lát nữa nhà đầu ngươi sẽ biết thế nào mới gọi là thô lỗ nhá." Bách Lý Thanh lạnh lùng nói, tiếng nói trầm thấp dễ nghe vang lên trên đầu Tây Lương Mạt, đột nhiên làm hai má nàng đỏ lên, sống lưng tê dại, cảm giác đúng như lúc trước động tình. Bách Lý Thanh là người sâu sắc cỡ nào, lập tức liếc nhìn nàng, ánh mắt xa xôi cực kỳ có tính xuyên thấu đó, làm mặt Tây Lương Mạt càng đỏ. Nàng tức giận lườm: "Nhìn cái gì? Tuy đã quen với lão yêu ngàn năm, ba năm, chính thức làm vợ chồng một năm, nhưng không hiểu sao nàng vẫn rất dễ đỏ mặt, rõ ràng bình thường da mặt nàng rất dày cơ mà." Bách Lý Thanh thản nhiên nói: "Vì sư không ngờ nha đầu ngươi lại nhạy cảm như thế, chỉ năm sắp thôi đã động tình." Tây Lương Mạt cứng đờ, sau đó xấu hổ kéo tóc mình: "Ngươi nói nhảm cái gì thế hả? Ta phải đi lấy thuốc đây." Bách Lý Thanh liếc nhìn nàng, bàn tay cũng buông lỏng ra thật, để nàng lấy lại tóc mình. Tây Lương Mạt vừa lấy lại tóc, còn chưa kịp xoa ra đầu bị giật đau, thì đã bị Bách Lý Thanh giữ lấy gáy, ấn mạnh tới trước mặt hắn. Cười cười, nheo đôi mắt hồn siêu phách lạc, lông mi dài phủ bóng đen xuống gương mặt xinh đẹp của hắn. "Nhà đầu, vài ngày trước ngươi giả vờ mang thai làm cho vi sư chấn động tâm thần, bệnh nặng vừa khỏi, toàn thân mùi máu hôi còn chưa rửa sạch, đã vội vàng chạy tới Thù Sơn tìm ngươi, chỉ sợ ngươi gặp chuyện không may. Ngươi ngẫm lại xem, nên trả lời vi sư thế nào?" "Hứ." Nhà đầu kia gả cho hắn đã một thời gian, cố tình phương diện ân ái luôn không phóng khoáng lên được, đùa một cái đã đỏ mặt, làm cho hắn càng thích đùa nàng. Một tiếng hử này gần như dán sát vào lỗ tai Tây Lương Mạt mà nói, giọng nói có chút khàn khàn mê hoặc, cùng hơi thở nam tính lạnh lẽo, làm cho Tây Lương Mạt lập tức cảm thấy trên người nổi lên một lớp da gà, trong cơ thể như có lửa, toàn thân nóng lên. Nàng cúi đầu nằm trên người hắn không dám cử động, chỉ làm như mắt điếc tai ngơ. Giọng nói của Bách Lý Thanh sặc mùi nguy hiểm: "Vì sư nhớ ngươi nói muốn để con của chúng ta nhận người khác làm cha." Hắn chậm rãi vươn đầu ngón tay kéo áo từ trên bả vai nàng xuống, từng chút, lộ ra đầu vai trắng như tuyết. "Con muốn vứt bỏ con của ta nữa?" Tây Lương Mạt cứng đờ: "Ta không cố ý, ngươi biết vì sao ta lại nói như vậy mà." Hắn lại vuốt lên lưng nàng, đến nút buộc của cái yếm đặc biệt, thuần thục cởi bỏ. Đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa sống lưng bóng loáng của nàng, chậm rãi vẽ vòng tròn trên đó. "Vì sư không biết gì hết, Vi sư cũng mặc kệ ngươi có cố ý hay không, chỉ biết vì chuyện của ngươi mà thể xác và tinh thần vi sư bị thương tổn. Nay nhu cầu cấp bách bồi bổ, ngươi không thấy ngươi nên chủ động tỏ vẻ chút ư? Tây Lương Mạt co mình trong lòng hắn ngẩn ngơ, có chút không phản ứng kịp. Ồ, thằng nhãi này là muốn nàng chủ động hầu hạ. Nhưng mà, nàng hình như nàng còn chưa từng thực sự động thủ. À, là lần uống rượu say trong nhà ấm trồng hoa không tính, bởi nàng không nhớ gì hết. Bây giờ, nàng không biết phải làm sao bây giờ. Bách Lý Thanh một tay chống cái má trắng nõn, một tay chậm rãi nghịch món nội y lúc trước, làm hắn cực kỳ phẫn nộ, đồng thời cũng tăng thêm không ít tình thú vợ chồng. Đôi mắt quyến rũ mỉm cười như tỏa ra ánh hào quang. Xem, vi sư không phải người không thông tình đạt lý. Nếu ngươi cũng bằng lòng đội cái che mắt xinh đẹp này lên đầu, ra phố một tháng, vi sư nhất định nhìn thích mắt. Một khi nhìn thích mắt thì tâm trạng cũng tốt. Tâm trạng đã tốt thì thân thể cũng tốt theo. Thân thể tốt, đương nhiên sẽ không so đo với sự vô tâm của ngươi. Ngươi cũng biết nếu tâm trạng của vi sư không tốt thì... Hắn thoáng dừng, nói như cực kỳ bất đắc dĩ. Thì vi sư sẽ cần phương pháp khác để khôi phục thân thể. Ví dụ như thái âm bổ xương. Vi sư thấy trò cưng cũng rất có hiếu, nhất định sẽ vô cùng bằng lòng cống hiến cơ thể của mình để giúp cho vi sư thái âm bổ xương 3 ngày 3 đêm, đúng không? 3 ngày 3 đêm? Tây Lương Mạt bỗng ngồi dậy, cưỡi lên người Bất Lý Thanh, vẻ mặt kiên quyết nói, đúng vậy, nếu sư phụ đã có tình thú bậc này thì đồ nhi ta đương nhiên phải thỏa mãn ngươi. Dứt lời nàng bắt đầu vén tay áo. So với 3 ngày 3 đêm, nàng nên chủ động thì hơn. Trước lạ sao quen cả thôi. Là một phụ nữ đã kết hôn, nàng nhất định không có cách nào xuống giường làm hiền phụ, thì thử lên giường làm dâm phụ vậy. Bắc Lý Thành bỗng dùng một tay nhấc cằm nàng, có chút hoài nghi nhìn gương mặt đỏ như anh đào, ánh mắt hàm xuân của nàng. Nhà đầu, sao mặt ngươi lại đỏ vậy? Hơn nữa còn có vẻ lòng xuân nhộn nhạo. Ngày trước hắn đã quen đùa nàng xấu hổ đến mức không còn chỗ để trốn, rồi mới ăn sạch nàng. Quá trình này đối với hắn mà nói là một loại hưởng thụ. Không chỉ một lần bị nàng mắng là biến thái, nhưng hắn vẫn làm không biết mệt. Vì sao hôm nay nói có 2-3 câu mà nàng đã thẳng thừng đi lên rồi? Tây Lương Mạt đỏ mặt, vừa cười quần áo hắn vừa tức giận trợn mắt. Không phải ngươi muốn ta chủ động à? Sao giờ lại nhiều tật xấu như vậy chứ? Thị gia này đúng là rông dài. Có điều, dáng người của tên hồ ly tinh này đúng là rất đẹp mắt. Tây Lương Mạt nhìn làn da trắng trẻo, lồng ngực với đường cong tao nhã của Bách Lý Thanh, không nhịn nổi cắn môi, vươn tay chạm vào. Bàn tay mềm mại trắng mút che bên trên, cảm nhận giống như nhung lụa bọc lấy bàn ủi. Màu đỏ trên mặt nàng càng thêm đậm, lại không nỡ rời tay. Sau đó nàng ngẩng đầu thấy Bách Lý Thanh đang lặng lặng nhìn mình, ngược lại giống như nàng lỗ mãng sảm sỡ mỹ nhân. Cảm thấy rất ngượng ngùng, Tây Lương Mạt âm thầm phỉ nhổ chính mình. Đối với một tên hồ ly không biết xấu hổ là gì, nàng teo não rồi mới cảm thấy mình sàm sỡ hắn. Sau đó, nàng nhắm mắt lại, căng thẳng dướn lên, dùng đôi môi mềm mại như cánh hoa của mình đụng vào đôi môi tinh xảo của hắn. Nàng không nhịn được vươn đầu lưỡi liếm trên môi hắn. Nhìn tiểu hồ ly áo quần xốc xếch chúc chắc khiêu khích trên người mình, ánh mắt Bách Lý Thanh ngày một tối, ngón tay nâng cằm nàng trực tiếp vịn lấy gáy nàng, ép nàng về phía mình, dục vọng đè nén đã lâu, làm cho hắn hùng ác mút lấy đôi môi của nàng. Tây Lương Mạt bị bao phủ trong hơi thở vừa lạnh như băng, vừa nóng như lửa của hắn, bị động tiếp nhận nụ hôn tràn ngập tính cưỡng đoạt của hắn. Cảm giác thân thể như tan thành một vũng nước xuân, mềm mại nằm trên người hắn, vươn đôi tay trắng như tuyết đặt lên vai hắn, nhiệt tình đáp lại. Xuân tình như lửa rơi trên cỏ hoa khô, bốc lên hương khí nồng đậm, lượn lờ giữa cơ thể hai người. Nhưng mà một lát sau, Bách Lý Thanh bỗng xoay người đứng lên, gương mặt xinh đẹp ma mị hoàn toàn xanh mét. Người kia vốn đã hơi thở lạnh lẽo mịt mù, nay nhìn càng giống như ác ma ăn thịt người từ địa ngục chui lên, nhìn chằm chằm dưới hông mình. Tây Lương Mạt cũng ôm quần áo bỏ dậy, lúc đầu còn có chút khó hiểu, không biết vì sao vừa rồi còn thân mật, vị gia này lại có tật xấu gì. Nhưng khi ánh mắt nàng cũng hướng về phía giữa chân hắn thì nháy mắt đã hiểu. Nàng khiếp sợ, sau đó nhìn về phía Bách Lý Thanh, biểu cảm cực kỳ quái dị, bởi vì thật sự đã xảy ra một chuyện làm cho nàng hoàn toàn không thể hiểu nổi. Mặt trời mọc từ đằng Tây à? Hay là... Tây Lương Mạt nhìn biểu cảm càng tối tăm của Bách Lý Thanh, không nhịn được vỗ vai hắn, ho khẽ một tiếng. A Cửu, người có lúc thất thủ, ngựa có lúc mất móng. Nhưng lời an ủi của nàng còn chưa nói xong, Bách Lý Thành bỗng âm u tung ra một câu, gọi ta sư phụ. Tây Lương Mạt không kịp hiểu lời nói của hắn, thằng nhãi này lại làm sao đấy? Đàn ông thỉnh thoảng có một hai lần không thể cầm thương ra trận cũng là bình thường đúng không? Nguyên nhân thì rất nhiều, ví dụ như mệt mỏi gì đấy. Nhưng nàng cũng biết tính tình Bách Lý Thành cực kỳ kiêu ngạo sĩ diện, rất có thể cảm thấy một lần cũng không chấp nhận được. Nàng than một tiếng, lại vỗ mạnh lên vai hắn. A Cửu, đừng để ý, chỉ cần ngươi không để ý nữ nhân hoặc nam nhân khác nên không có hứng thú với ta, những chuyện khác ta không quan tâm. Cái gì gọi là để ý nữ nhân hoặc nam nhân khác hả? Bách Lý Thành bỗng dùng một tay, có thể gọi là thô lỗ, đè Tây Lương Mạt xuống giường. Thực ra thì Tây Lương Mạt không cảm thấy một chút đau đớn nào, hắn khống chế sức lực rất tốt. Bách Lý Thành cúi đầu liếc nhìn Tây Lương Mạt dưới thân, lạnh lẽo nghiến từng chữ một. Gọi ta sư phụ hoặc cửu thúc, tùy ngươi chọn, nhanh lên. Tây Lương Mạt nhìn Bách Lý Thành, bỗng nhiên hiểu ra cái gì đó. Nàng không nhịn được giật giật gân xanh trên trán, đỏ mặt nói thầm. Người được lắm, còn có thể biến thái hơn chút nữa không? Có cần ta gọi người là cha nuôi không hả? Lão yêu ngàn năm này cảm thấy loại quan hệ đó đặc biệt kích thích đây mà. Nhanh chút, nhà đầu đừng nhiều lời nữa, người thích gọi như thế cũng được. Bách Lý Thanh thật sự không kiên nhẫn nổi nữa, nhìn biểu cảm đó của Bách Lý Thanh. Cuối cùng, Tây Lương Mạt đành ngoan ngoãn phun ra một tiếng khô khan từ đôi môi nở nang. Cửu thúc. Bình thường khi trêu ghẹo hắn thì nàng không căng thẳng chút nào, không hiểu sao đến giờ phút này thì lại căng như vậy. Tây Lương Mạt oán thầm, sao đột nhiên lại cảm thấy mình ngu ngốc thế nhỉ? Ngoan. Bách Lý Thanh vừa lòng nhau mắt lại, kéo cái chăn đang treo trên người nàng, cúi người xuống hôn mạnh lên môi nàng. Tây Lương Mạt nhau mắt lại, dần lạc mất thần trí trong nụ hôn mang theo một chút thô bạo của hắn, thân mình nóng lên, vươn tay ôm lấy bả vai hắn. Một khắc sau, thân thể cao gầy gợi cảm lại xoay người ngồi dậy. Biểu cảm trên mặt Bách Lý Thanh có thể xưng là dữ tợn, vẫn nhìn chằm chằm giữa đôi chân dài của mình. Tây Lương Mạt nằm trên giường, cố gắng đè nén xuân chiều nhen nhóm trong cơ thể, cắn răng chống người dậy nói, A Cửu, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi lấy thuốc trước, ngươi quá mệt mỏi cần giữ gìn cơ thể. Cảm giác này thật sự rất đáng ghét, nửa đường dừng lại, thật sự là... Bách Lý Thanh quay đầu nhìn dáng vẻ kiều mị của nàng, đáy mắt đầy ánh sáng lạnh, nhìn đến mức Tây Lương Mạt không nhịn được xê dịch cơ thể mình. Ta đi trước. Nhưng ngay sau đó, nàng còn chưa xuống giường đã bị kéo giật lại. Bách Lý Thanh nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt tối tăm đáng sợ. Thử lại lần nữa. Hắn không tin, rõ ràng trong lòng rất muốn, làm sao lại hoàn toàn không có phản ứng được. Tây Lương Mạt không nói, chỉ có thể không cam lòng nằm xuống, ôm lấy cổ hắn, tiếp tục phục vụ và trấn an phu quân nhà mình đang cực kỳ tổn thương lòng tự trọng. Một khắc sau, Cửu Thiên Tuế lại ngồi bật dậy, vẻ mặt hắn đã từ kinh ngạc, dữ tợn cho đến hoàn toàn không có biểu cảm. Nhưng nếu tới gần một chút sẽ cảm nhận được hơi thở đáng sợ, có thể đông lạnh toàn bộ sinh vật trong bán kính 100 mét tỏa ra trên người hắn. Một bóng người yểu điệu khác cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, gọn gàng xuống giường. Bách Lý Thanh bỗng quay sang nhìn chằm chằm Tây Lương Mạt đang mặc quần áo. Tây Lương Mạt thở dốc trừng mắt với Bách Lý Thanh, cắn răng nói, người đừng có mơ, quá tam ba bận, đây là lần cuối cùng, nghe rõ chưa hả? Bản quận chúa không phục vụ nữa. Rốt cuộc muốn làm cái quái gì vậy chứ? Lần lượt châm ngòi thổi gió trên người nàng, rồi lần lượt dập tắt đèn lửa, nàng mặc kệ. Bách Lý Thanh không để ý tới lời nàng nói, chỉ đánh giá nàng từ trên xuống dưới một lát, bỗng nhau mắt lại. Nhà đầu, phản ứng của ngươi nhạy cảm mãnh liệt như thế từ bao giờ vậy? Dứt lời, hắn lập tức vươn tay nâng cằm Tây Lương Mạt lên, tỉ mỉ xem xét biểu cảm của nàng. Tây Lương Mạt hất tay hắn ra, đỏ mặt cắn răng nói, ngươi nói bậy bạ gì thế? Đôi mắt ma mị của Bách Lý Thanh trầm xuống, ôm ngang nàng đi về phía gương trang điểm. Tây Lương Mạt giật mình, ba chân bốn cẳng kéo quần áo che thân. Bách Lý Thanh đi thẳng tới một chiếc gương thủy tinh phương Tây cao bằng người, mới nói, tự ngươi xem đi. Tây Lương Mạt ngẩng đầu, nhìn thấy trong gương đối diện, gương mặt trắng nõn nhỏ nhắn của mình đã đỏ hồng, đôi mắt ngập nước vốn mang theo chút sắc bén, cũng đang ngập đầy sương mù. Lóng lánh ánh nước, đôi môi bị hôn sưng như đóa hoa nở rộ, hơi hé ra vô cùng mê người, toàn thân đặc biệt quyến rũ. Quan trọng nhất là, vì sao nhìn nàng có vẻ như rất bất mãn, vì không được thỏa mãn vậy? Tây Lương Mạt mở to mắt, nhưng mặc kệ thế nào, biểu cảm của người trong gương vẫn quyến rũ một cách quá đáng. Bách Lý Thành cũng không hiểu, hắn ra sầm mặt ôm ôn hương nhuyễn ngọc, nhiệt tình ở trong lòng. Làn da của tiểu nha đầu trong tay hắn mềm mịn đỏ hồng đến mức như ấn một cái là chảy ra nước, kết hợp với biểu cảm mơ màng vừa yếu đuối vừa quật cường kia, chỉ cần nhìn thôi đã muốn bắt nạt khiến nàng khóc. Hôm nay rốt cuộc là bị cái chết tiệt gì thế? Có phải người hạ độc ta không? Tây Lương Mạt thật sự không lý giải nổi, không nhịn được nói. Bách Lý Thanh không đồng ý, cười khẩy một cái. Sau đó cũng hạ dược tương phản cho ta. Thế nào, lẽ nào ngươi viết kẻ nào có bản lĩnh đó có thể hạ độc ta mà ta không hề phát hiện? Tây Lương Mạt có chút ngô ngơ. Đúng thế, Bách Lý Thanh là cao thủ trong tả ma ngoại đạo, ai có thể khiến hắn dùng dược mà không bị phát hiện được? Còn cũng hạ dược trên người nàng, chính nàng cũng là nửa cao thủ dùng độc, chỉ là sau này rất ít khi sử dụng, nhưng nếu không muốn bị nàng phát hiện cũng không phải là dễ dàng. Ngươi đừng quên, ngươi đang bị bệnh một thời gian rồi đấy. Tây Lương Mạt không nhịn được, cọ cọ lên người hắn. Dáng người của cửu thúc nhà nàng rất tuyệt. Nhưng khoảng thời gian đó, có Huyết Bà Bà và lão y chính chăm sóc, muốn hạ độc trước mặt hai tôn giả y độc càng không thể nào. Hai người đều im lặng. À, có lẽ ngươi chỉ tạm thời không lên được mà thôi. Tây Lương Mạt vừa nói ra, miệng đã hối hận, vùi đầu trong lòng hắn như đà điệu, không dám nhìn vào vẻ mặt đáng sợ của đại yêu nghiệt đang ôm mình. Thứ đàn ông kiêng kỵ nhất chính là không lên được. Bách Lý Thanh và Tây Lương Mạt thừa dịp đêm hôm đi tìm lão y chính. Loại chuyện phòng the này thật sự không nên tìm y hỏi dược giữa ban ngày ban mặt. Lão y chính xem mạch của Bách Lý Thanh, trầm ngâm một lúc rồi lại xem mạch của Tây Lương Mạt, hơi nhăn mày không biết đang nghĩ gì. Bách Lý Thanh gần như có thể gọi là đằng đằng sát khí lạnh lùng nói, có phải có tên khốn kiếp nào hạ độc bản tọa và tiểu nha đầu hay không? Thật sự là không nhịn nổi chuyện này, chờ hắn điều tra ra là kẻ vô liêm sỉ nào. Đời này nhất định phải khiến cho kẻ đó hối hận vì đã làm người. Tây Lương Mạt thấy biểu cảm khủng bố này của Bách Lý Thanh thì đã biết hắn đang mài dao soàn soạt. Nhưng lời nói của lão y chính lập tức khiến Bách Lý Thanh cứng lại. Ông lắc đầu nói, ngươi và tiểu nha đầu không có dấu hiệu trúng độc. Gương mặt tuấn mỹ, tà mị của Bách Lý Thanh gần như dữ tợn, nhìn lão y chính chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi nói, không thể nào có chuyện đó. Lão y chính ghét nhất bị người khác nghi ngờ lời của mình, lập tức thổi bay râu trừng mắt. Tiểu tử thối nhà ngươi, cái gì gọi là không thể, ngươi đang nghi ngờ y thuật của gia gia ta đấy à? Bách Lý Thanh cười lạnh, ai biết ngươi có phải lang băm hay không? Lão y chính cũng cảm thức, tiểu tử ngươi không lên được còn trách ai, chẳng phải tại bình thường miệt mài quá độ hay sao? Ngươi còn như thế sớm hay muộn cũng có ngày có công mài sắt, có ngày thành kim. Gương mặt xinh đẹp của Bách Lý Thanh hết xanh lại trắng, hết trắng lại hồng, chỉ trong nháy mắt. Hơi thở tối tăm đáng sợ trên người, nhất thời làm cho lão y chính không nhịn được, lùi về phía sau một bước. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, lão, đủ rồi, ngươi có thể câm miệng đi không? Nghe lời gia gia nói đã, ngươi muốn như thế cả đời à? Tây Lương Mạt không nhịn nổi nữa, đỏ mặt ngắt lời hắn. Đại hồ ly này đầu bị úng nước à? Bọn họ tới tìm y, không phải tới cãi nhau với người nhà. Một cô gái như nàng tới hỏi chuyện này đã đủ mất mặt lắm rồi. Bách Lý Thanh nghe vậy thì trên trán giật giật, trên mặt hiện ra vẻ nhẫn nại. Đúng thế, đây không phải là lúc cãi nhau với lão đầu. Tây Lương Mạt thấy Bách Lý Thanh câm miệng, mới đỏ mặt ra vẻ bình tĩnh thấp giọng hỏi lão y chính. Ra ra, ngài xem thế này là thế nào, chúng ta không thể nào vô duyên vô cớ lại biến thành thế này. Lão y chính luôn rất thích Tây Lương Mạt, cười tủm tỉm nhìn nàng. Nhà đầu đừng lo lắng, ngươi không có bệnh gì nghiêm trọng cả. Tình hình này với ngươi mà nói thật sự không đáng ngại, thật sự không xong, gia gia sẽ tìm một tiểu phu quân về cho ngươi. Tây Lương Mạt dẫm một cái lên chân Bách Lý Thanh, mới ấn được hắn chuẩn bị hóa thân thành hồ yêu nổi giận về vị trí, ngượng ngùng cười nói, gia gia, ngài đừng đùa nữa, thế này rốt cuộc là làm sao? Lão y chính nhìn Bách Lý Thanh đang oán độc trừng mắt với mình mới thoải mái, giờ mới nghiêm túc nói, mạch của các ngươi thật sự không có vẻ là trúng độc, có điều mạch của ngươi dường như hỏa vượng, còn hắn là dương hư, không phải thực hỏa và thực hư, đây vốn là mạch thường thấy trên người nam nữ, nhưng đồng thời xuất hiện trên người các ngươi thì lại có chút kỳ quái. Dứt lời lão đầu ngưng trọng, vuốt chòm râu, vươn tay lần nữa đặt lên cổ tay Tây Lương Mạt, thì thầm như tự nhủ. Không hiểu sao lại có cảm thấy giống như là dấu hiệu tàu hỏa nhập ma. Tây Lương Mạt giật mình vội nói, ra ra, Mạn Nhi nghe lời ngài nói, hiện đang tu tập công phu đạo gia chính tông, chỉ điều tức dùng thuốc lưu thông khí huyết. Lúc trước, Bách Lý Thanh hao phí nguyên khí trong cơ thể đả thông hai mạch nhâm đốc cho nàng, nội lực của nàng mới có thể tiến triển cực nhanh. Nhưng vì công phu Bách Lý Thanh tu luyện quá mức hỗn tạp, thân thể nàng căn cơ vốn yếu, cho nên khí hải bên trong thỉnh thoảng lại không thông thuận. Lão Y Chính nhìn nàng rất tức giận đáp, lúc trước, tiểu tử kia theo lão ma vật học một đống võ công tà ma ngoại đạo, còn cùng huyết bà học rất nhiều bí kỹ miêu cương, tất cả đều là chiêu số âm tà. Nhờ có lão đầu ta dạy cho hắn thủ nguyên công chính tông đạo gia, bất truyền, mới khiến cho khí hỏa hàn tà vọng trong người hắn quy về làm một. Với hắn thì không có trở ngại gì, nhưng loại khí hỏa hàn tà vọng này ở trong cơ thể của ngươi, tuy có thể giúp ngươi mạnh lên rất nhanh để ngươi công lực đại thành, nhưng cũng khiến võ nghệ của ngươi rất khó lại tinh tiến hơn nữa. Sau đó ông lại trợn mắt với Bách Lý Thanh, rồi nói với Tây Lương Mặt, ý đồ của tên tiểu tử này rất xấu xa, ngươi hấp thu ba phần công lực của hắn, nhìn có vẻ như hắn bị thiệt, nhưng đời này ngươi nhất định bị hắn quản chế rồi. Ba phần công lực này ở trong cơ thể ngươi, sớm muộn cũng khiến người không thoải mái, phải cầu xin hắn điều trị cho ngươi. Cũng may ngươi gặp Gia Gia chưa muộn, tu tập thứ Gia Gia dạy ngươi, ngươi sẽ không bị hắn quản chế nữa. Tây Lương Mạt nhìn vẻ mặt âm u bất định của Bách Lý Thanh, thậm chí có thể thấy được một tia sáng xa xôi trong đó. Nàng cười khẽ nói với Lão Y Chính. Vâng, Gia Gia, chuyện này Mạt Nhi đã biết từ trước rồi. Là Mạt Nhi tự nguyện, muốn có được thứ gì không thể nào không trả giá bằng thứ khác. Lúc trước, không phải nàng chưa từng hoài nghi vì sao Bách Lý Thanh lại bảo nàng bái hắn làm thầy, còn dùng ba phần công lực đả thông hai mạch nhâm đốc mà rất nhiều cao thủ cả đời cũng không đả thông nổi. Hơn nữa sau này, ở bên nhau, hắn đột nhiên tiếp nhận công việc của Hà Mama, tự tay điều trị thân thể cho nàng. Nàng đã biết chân tướng không đơn giản. Hắn đang bù lại tổn thương mà thủ pháp khống chế đã tạo ra cho nàng lúc trước. Nhưng nàng không trách hắn. Nếu lúc trước người chiếm thế thượng phong là nàng, nàng cũng sẽ dùng thủ đoạn khống chế tương tự với hắn. Dù sao bọn họ không có ai là thánh nhân, ban đầu cũng có ý đồ khác. Mà nay, hắn đã đủ chân thành với nàng, vậy là đủ rồi. Lão đầu liếc mắt nhìn Bách Lý Thanh cười khẩy. Tiểu tử thối nhà ngươi, gặp vận cứt chó gì mới lấy được tiểu nương tử tốt như thế này hả? Bách Lý Thanh cũng cười khẩy. Đúng thế, lão tưởng ai cũng sẽ cô độc cả đời như lão chắc. Lão Y Chính cả giận nói. Tiểu tử hỗn đản nhà ngươi. Tây Lương Mạt không nhịn được nữa lại dẫm lên chân Bách Lý Thanh một cái, làm cho hắn ngồi xuống. Nàng lập tức ôm lấy cánh tay Lão Y Chính, dịu dàng nói. Gia Gia, ngài đừng để ý tới A Cửu. Miệng hắn luôn đặc biệt thối như thế, có thể ủ trao rồi. Ngài nói với nha đầu xem thế này rốt cuộc là làm sao. Một già một trẻ này sao cứ làm chủ đề giống nhau thế nhỉ. Nói chính sự đi. Bách Lý Thanh âm u, trừng mắt lườm Tây Lương Mạt một cái rồi quay mặt đi. Sự, trao còn thơm hơn hắn. Lão Y Chính tức giận thổi dâu, rồi lại nhích môi cười với Tây Lương Mạt. Ta thấy bộ dạng hỏa vượng kỳ quái của ngươi, giống như di chứng tẩu hỏa nhập ma. Nhưng xem hắn cũng rất kỳ quái, có phải gần đây tiểu tử thối này lại lôi ngươi song tu lại võ công kỳ quái gì không? Tây Lương Mạt do dự một lát, trước mắt nhìn Bách Lý Thanh đã xa sầm mặt, lắc đầu chắc chắn. Không có. Lão Y Chính nghĩ, nhăn mày nói. Phương diện luyện công không phải sở trường của lão đầu ta, chỉ e còn phải chờ lão yêu bà am hiểu đường ngang ngõ tắt kia trở về mới chắc chắn được. Đương nhiên có lão ma vật ở đây là tốt nhất. Có điều chúng ta đã nhiều năm chưa gặp lão, không biết là chết ở đâu rồi. Ông dừng lại một chút, vuốt râu nói, các ngươi cũng đừng quá lo lắng, nội tức trong đan điền của các ngươi không có vấn đề gì, cũng không có dấu hiệu tàu hỏa nhập ma. Lão đầu sẽ nghiên cứu trước xem rốt cuộc là làm sao. Tây Lương Mạt thoáng yên tâm, gật đầu với Lão Y Chính. Vậy làm phiền Gia Gia ngài. Lão Y Chính cười tủm tỉm nói, không có gì. Đúng rồi, nha đầu, gần đây ngươi hỏa vượng, đừng tới gần tiểu tử thối này, bởi vì gần đây tiểu tử thối này vô dụng, e là không có cách nào dập lửa cho ngươi. Tây Lương Mạt hoàn toàn đứng hình, đỏ mặt gật đầu. À, đã biết, Gia Gia. Nàng còn chưa dứt lời, đã bị Bách Lý Thanh xanh mặt trực tiếp lôi ra ngoài. Tây Lương Mạt đành vẫy tay với Lão Y Chính, áy náy nói, chúng ta đi đây. Lão Y Chính gật đầu vẫy tay với nàng, rồi lại tức giận vuốt râu cười âm hiểm. Tiểu tử thối không có lễ phép, có ngày ngươi phải tới cầu xin Gia Gia ta đây. Tây Lương Mạt bị Bách Lý Thanh lôi ra ngoài. Tới ngoài cửa phòng của Lão Y Chính, nàng mới tức giận giãy khỏi tay hắn. Người làm gì thế? Ta còn chưa nói xong với Gia Gia mà. Nói cái gì? Chờ lão dạy ngươi ra ngoài thông đồng với nam nhân khác để dập lửa à? Bách Lý Thanh nghiến răng nghiến lợi, gương mặt tinh xảo đen gì. Ta sợ còn ở trong đó sẽ không nhịn được phạm vào tội bất hiếu, ẩu đả lão bối. Tây Lương Mạt liếc nhìn bộ dạng đó của hắn, bỗng nhiên thấy tức cười. nhưng suy nghĩ tới mức độ hẹp hòi của hắn, cuối cùng đành bất đắc dĩ nói, ngươi không thể đừng tranh cãi với Gia Gia à? Gia Gia cũng là vì tốt cho ngươi thôi. Bách Lý Thanh im lặng, bỗng lại nói, gần đây ngươi có chỗ nào không thoải mái không? Đề tài thay đổi quá nhanh, Tây Lương Mạt sửng sốt, nhưng rất nhanh nàng lại nhìn về phía hắn, nhíu mày nói, ta rất khỏe, ngươi nói xem có phải vì nguyên nhân kia hay không? Bách Lý Thanh ngập ngừng nhưng không nói gì, có điều sắc mặt càng thêm xa sầm hậm hực. Tây Lương Mạt thấy vậy đã biết hai người nghĩ như nhau, không khỏi bất đắc dĩ. Bách Lý Thanh lạnh lùng nói, Tiểu Thắng Tử. Tiểu Thắng Tử lập tức xuất hiện phía sau hai người, nói với Bách Lý Thanh, Gia, có chuyện gì ạ? Bách Lý Thanh nghiến răng ken két nói, Gia roi thúc ngựa, mau mời Huyết Bà Bà về cho bản tọa. Từ lúc dịch bệnh dần dần biến mất, dân chúng trải qua một hồi đại kiếp nạn, dần dần cũng thoát khỏi nỗi đau đớn mất người thân và bầu không khí căng thẳng đáng sợ, trong thành lại bắt đầu náo nhiệt hơn. Kinh thành mùa thu luôn sáng lạnh tối lạnh, ban ngày hầu hết thời gian lại nóng như mùa hè, hoa sen trong hồ nở qua một quý, bắt đầu kết ngó sen, đầu đường cuối ngõ chỗ nào cũng bán ngó sen tươi. Lấy hết chỗ ngó sen tươi này, lát nữa đưa tới phủ Tĩnh Quốc công nhận tiền. Một thiếu nữ mặc trang phục nhà hoàn nhị đẳng nhà phú quý, chọn một mớ ngó sen tươi, rồi nói với nông phụ bán ngó sen. Nông phụ kia vội mỉm cười tủm tỉm gật đầu. Vâng, cô nương, ngài cứ bận việc của mình đi, lão bà tử lập tức đưa tới cho ngài, ngó sen của chúng ta tuyệt đối non mềm, vào miệng là tan. Lam Linh, đã chọn xong chưa? Một thiếu nữ thất tha đội mũ trùm đầu dẫn hai đại nha hoàn đi vào. Lam Linh vội vàng gật đầu, cười nói với thiếu nữ. Đã chọn xong rồi ạ, Ngũ tiểu thư, chúng ta hồi phủ đi. Tây Lương Nguyệt gật đầu dặn dò. Lát nữa xe ngựa của đại tỷ tỷ sẽ đến. Đại tỷ tỷ thích nhất là ăn canh sườn nấu ngó sen, đừng làm đầu bếp chậm trễ. Lam Tâm đi bên cạnh Tây Lương Nguyệt cười nói. Ngũ tiểu thư yên tâm, không chậm trễ được. Đêm qua đầu bếp đã đun canh xương rồi, lát nữa chỉ cần thả ngó sen vào là được. Gương mặt vốn tròn tròn đáng yêu như quả táo của Tây Lương Nguyệt đã trưởng thành, trở thành gương mặt trái xoan xinh đẹp, đôi mắt vẫn tròn tròn như trước. Nghe nha hoàn của mình nói vậy, nàng ta mới gật đầu. Ừ, vậy thì tốt. Sau đó nàng ta lại nhớ tới cái gì, có chút tức giận, vừa đi vừa nói thầm. Đại tỷ tỷ trở về thì không nói làm gì, vì sao tam tỷ cũng về theo, thật là phiền mà. Lam Tâm nhẹ giọng nói, Ngũ tiểu thư, lời này không thể nói lung tung, dù sao hiện nay tam tiểu thư cũng là ngu hầu phu nhân đấy. Tây Lương Nguyệt bĩu môi khinh bỉ, sau đó cười kỳ quái nói, đúng rồi, vì sao đại tỷ tỷ lại về phủ, lần trước về thăm không phải đã trở mặt với phụ thân rồi sao? Tuy phụ thân và đại ca ca đều là xuất binh, nhưng theo tính tình của đại tỷ tỷ, không có chuyện gì chắc chắn sẽ không lên điện tam bảo mới đúng. Mấy nhà hoàn nghe được lời đồn đại mơ hồ, nhưng cũng đồng loạt lắc đầu, không ai biết vì sao Tây Lương Mạt lại quay về phủ quốc công. Chương 66. Ở riêng. Đang sung sướng thoải mái ở trong nhà mình, vì sao Trinh Mẫn quận chúa lại muốn về nhà mẹ đẻ? Đó là vì... A Cửu, có thể nhờ ngươi một chuyện không? Tây Lương Mạt ngồi bên bàn đọc sách Từ Đàn Mạ Vàng, vừa dở sách vừa nhẫn nại nói, trên gương mặt hiền dịu như hoa lan, mang theo một vẻ ửng hồng khác thường. Bách Lý Thanh cũng đang chậm gì gì đọc sách, nghe nàng nói vậy thì lời biếng đáp. Nói đi. Tây Lương Mạt đập bụp quyển sách trong tay xuống, giật bàn tay của người nào đó trong áo mình ra ngoài, cắn răng nói, bỏ cái móng vuốt hồ ly của ngươi ra khỏi áo ta. Nhưng tay người kia bỗng sờ, rồi nắm chặt lấy một miếng thịt mềm trắng như tuyết trong tay. Tây Lương Mạt giật mạnh, thành ra tự kéo đầu chính mình. Nàng vội vàng buông tay, không nhịn được quay đầu nghiêm mặt nhìn người nào đó đang sống chết ôm nàng không buông, sắc mặt có thể gọi là dữ tợn mà nói, A Cửu, ngươi bình thường một chút đi, suốt ngày nắm ta như thế, ta... Nàng thoáng dừng mặt đỏ lên, ta cũng không phải nắm bột mì để ngươi nắm vò. Hồ ly tinh ngàn năm này, từ lúc phát hiện mình không cứng được là ngày đêm dày vò nàng, ngay cả cái yếm cũng không cho nàng mặc, để tiện cho hắn động tay động chân trên người nàng. Động tay động chân thì thôi, vấn đề là hắn châm ngòi thổi gió lại không dập được lửa. Trời biết gần đây nàng đã uống bao nhiêu trà lạnh thanh tâm giáng hỏa để giải nhiệt. Bách Lý Thanh tỏ ra nghiêm túc, vừa không chút khách khí chơi đùa, nắm thịt mềm trong tay, vừa lời biếng nói, đây là đang giúp vi phu chữa bệnh, vi phu phải thử xem làm thế nào mới khơi lên dục vọng đúng không? Cút, chữa bệnh cái gì? Hoàn toàn là chính hắn thèm khát khó nhịn, lại không giải nghiện cho cơ thể được, thì giải nghiện trong suy nghĩ thì có. tay lưng mạn bị hắn xoa nắn một lúc, thân thể lại mềm nhũn, chỉ có thể tựa vào lòng hắn, mặt mày hồng hào, yếu đuối vô lực khàn khàn nói: Ngươi, tên xấu xa này. Nhìn tiểu thê tử bị hắn giày vò mềm người, xấu hổ, mặt mày hàm xuân trong lòng, ngọn lửa trong lòng Bách Lý Thanh mới hạ xuống một chút, bỗng sát lại gần tai nàng nhẹ giọng nói: Đúng rồi, hay là thời gian này chúng ta làm như lúc ta chưa ngủ ngơi đi. Tây Lương Mạt nghe đến đây thì mặt bốc cháy, vừa thẹn vừa giận, lập tức dùng sức thoát khỏi vòng tay hắn, thuận tiện cắn răng nói: Không muốn, ta muốn về phụ quốc công. Trong khoảng thời gian chờ huyết bà trở về, chúng ta nên ở riêng một thời gian thì tốt hơn. Hơn nữa, Gia Gia cũng nói ngươi luôn trêu chọc ta như vậy là không tốt. Dứt lời, nàng xoay người kéo quần áo lên, vội vàng đi ra ngoài. Nhìn bóng dáng Tây Lương Mạn rời đi như chạy trốn, Bách Lý Thanh cười giễu một tiếng, ánh mắt lóe lên không ngừng. Hắn hử khẽ một tiếng: Đúng là nhà đầu không thú vị, xem ngươi có thể trốn đi đâu. Có điều vừa nói xong, ánh mắt hắn lại dừng giữa đôi chân dài của mình, sắc mặt thoáng chốc lại xa sầm. Rõ ràng có một miếng thịt mỹ vị đặt trước mặt, lại không thể hưởng thụ. Thật sự là, loại cảm giác này thật sự là vô cùng đáng ghét. Hắn phiền muộn ném bịch quyển sách lên bàn, giọng nói sắc nhọn gọn người: Tiểu thắng tử, ngươi còn không lăn tới đây cho bản tọa. Tiểu thắng tử trốn bên ngoài đã lâu, lập tức lăn vào, sau lau mồ hôi, nở nụ cười nịnh nọt với Bách Lý Thanh. Thiên tuế ra, ngài có gì sai bảo? Bách Lý Thanh mất bình tĩnh nói: Hạt dưa đâu? Hạt dưa của bản tọa đâu? Thằng nhãi con nhà ngươi, càng ngày hầu hạ càng không để tâm, cả ngày chỉ biết quấn lấy đám tiểu nhà hoàn của phu nhân, trời quên mình rồi phải không? Tiểu thắng tử ngẩn ngơ, vẻ mặt đỏ ửng kích động, hắn dùng sức xua tay: Ra, ngài nói gì thế? Tiểu thắng tử làm sao dám chơi quên mình, chỉ nói đùa với đám nha hoàn kia thôi. Mấy nha hoàn bên cạnh phu nhân đều rất tốt, tuy hắn không phải nam nhân, nhưng nhìn bọn họ nhiều một chút cũng chỉ là tâm tư riêng của hắn mà thôi. Bách Lý Thanh liếc nhìn hắn, khóe môi nhếch lên một cách khó lường: Thật không? Nếu đã vậy, trước khi phu nhân hồi phủ, ngươi theo bản tọa cẩn thận mà tìm lại cách hầu hạ người khác, đừng có để hoang phế. Tiểu thắng tử rũ mắt xuống, che giấu ánh mắt uể oải cùng kính nói: Vâng, bây giờ nô tài đi lấy hạt dưa cho ra. Giờ Bách Lý Thanh mới thấy thoải mái một chút, thản nhiên ừ một tiếng, rồi lại tao nhã dựa vào thành ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu thắng tử lôi ra ngoài, vẻ mặt đau đớn nhìn trời, thở dài một tiếng: Hai, Thiên Tuế gia bất mãn, nhóm thuộc hạ đáng thương bọn họ lại xúi quẩy rồi. Thiên Tuế gia ăn hạt dưa, làm cho tiểu thắng tử sâu sắc cảm nhận được một câu mà phu nhân ngẫu nhiên tuôn ra: thường không nổi. Mùa thu mát mẻ, trời trong mây nhạt, ban ngày ánh mặt trời cực kỳ rạng rỡ, lại có gió thu thổi ào ào, cảm giác rất thoải mái. Ngoài cửa quốc công phủ có một nhóm người đang đứng, cầm đầu là một tiểu thư mỹ mạo trẻ tuổi, mặc áo bối tử màu vàng thêu sen trắng, đang kiễng chân mong chờ. Chỉ một lát sau, bọn họ thấy mấy chiếc xe ngựa xa hoa đang tiến tới phủ quốc công tử xa xa. Chiếc xe tử đàn tinh xảo, dẫn đầu còn chưa tới, gió thổi qua đã có mùi đàn hương, làm say lòng người bay qua chóp mũi, cảm giác rất thoải mái. Nhìn kỹ lại mới thấy, chiếc xe ngựa khắc hoa chế tạo hoàn toàn từ gỗ tử đàn, giá trị vô cùng xa xỉ. Bên cạnh xe là mấy đại nha hoàn xinh đẹp ăn mặc tinh tế. Khi xe ngựa tới phủ quốc công, những người đang chờ ngoài cửa được thiếu nữ dẫn lên nghênh đón. Đại nha hoàn bên cạnh xe ngựa vươn tay vén mành, cung kính nói: Thiên tuế vương phi, ngũ tiểu thư tới đón chúng ta. Mành được xốc lên, một mỹ nhân ăn mặc tuy thanh lịch nhưng vô cùng tinh xảo vịn tay đại nha hoàn chậm chậm xuống xe. Đánh giá Tây Lương Nguyệt tới đón mình từ trên xuống dưới một lần, rồi mới mỉm cười: Ngũ muội muội, nhìn có vẻ sống thoải mái hơn ngày xưa, giống như biến thành một người khác vậy. Tây Lương Nguyệt hiện nay đứng trước cổng phủ quốc công nghênh đón nàng, không chỉ xinh đẹp tự nhiên, dáng vẻ nhìn như kiêu ngạo lại không che giấu được hèn mọn đã không còn, ngược lại còn có phong thái của tiểu thư khuê các. Thì ra từ lần trước Tây Lương Mạt trở về đã làm cho cả phủ nguyên khí đại thương, cả phủ quốc công không có bất cứ nữ chủ tử nào bằng lòng quản lý gia đình. Phu nhân trưởng gia của phủ quốc công này đều không có kết cục tốt, mọi người vô cùng kiêng kỵ. Nhưng đối với Tây Lương Nguyệt lại là một tin tức tốt, phía trên nàng ta đã không còn tỷ tỷ chưa gả nào, chỉ còn lại một ca ca con vợ cả không mấy quan tâm đến nàng. Hai ca ca thứ xuất khác đã bị phụ thân thỉnh chỉ đưa ra ngoài tôi luyện. Dù mẫu thân của Tây Lương Nguyệt xuất thân tiện hiếp, nhưng tốt xấu gì nàng ta cũng là tiểu thư đứng đắn trong phủ. Nàng ta xung phong nhận việc quản gia, những người khác vốn ôm tâm trạng chờ để chế giễu tiểu cô nương này, thật không ngờ nàng ta lại quản lý gia vụ gọn gàng ngăn nắp, làm cho người ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Tây Lương Nguyệt nghe Tây Lương Mạt khen mình như vậy, gương mặt xinh đẹp không khỏi nổi lên hai áng hồng mây, vô cùng thân thiết khoác tay Tây Lương Mạt đi vào trong phủ. Đại tỷ tỷ quá khen, trong núi không có hổ nên con khỉ như Nguyệt Nhi mới dám ở đây xưng đại vương. Mặc dù Tây Lương Mạt có chút không thích người khác vô duyên vô cớ thân mật với mình thế này, nhưng nàng cũng nhận ra Tây Lương Nguyệt thật sự là tôn sùng mình, không hề có ý nghĩ xấu, nên cũng để mặc nàng ta nhiệt tình thân thiết khoác tay. Còn chồng kẹo nói, nào có cô nương nào lại tự nói mình là khỉ, hay sau này ngươi muốn tìm nhà chồng là thuần thú sư? Tây Lương Nguyệt nghe vậy thì gương mặt càng đỏ, cắt cọng làm như tức giận. Đại tỷ tỷ chỉ thích trêu chọc Nguyệt Nhi, uổng phí Nguyệt Nhi sáng sớm đã tự mình ra ngoài chọn mua rất nhiều thứ, có cả ngó sen mà đại tỷ tỷ thích ăn nhất, canh đang nấu trên bếp suốt đêm kia kìa. Tây Lương Mạt mỉm cười, ngươi quả là có lòng. Nha đầu Tây Lương Nguyệt này là người thông minh nhạy bén, khi Hàn Thị còn sống có lẽ đã chịu không ít ấm ức, cho nên mới liên hiệp với Tây Lương Sương lấy mình chút giận. Nhưng cố tình nàng ta lại cực kỳ sùng bái người thông minh và có bản lĩnh hơn nàng ta, đối với kẻ yếu hơn nàng ta không thương hại, thậm chí còn góp thêm một chân để dẫm lên, nhưng đối với người mạnh hơn nàng ta lại thật lòng kính nể. Cho nên một tỷ tỷ vốn từ một người xa lạ ti tiện nhảy một bước lên đỉnh cao quyền lực, lập tức trở thành đối tượng sùng bái của nàng ta. Còn Tây Lương Mạt không thể nói là thích, cũng không thể nói là chán ghét Tây Lương Nguyệt, bởi vì nàng thích những người thức thời, mà Tây Lương Nguyệt vừa vặn là một người như thế. Tây Lương Nguyệt vừa đi đường vừa cười nói với Tây Lương Mạt, hướng thẳng tới đỉnh giữa hồ, nơi Tây Lương Nguyệt tổ chức tiệc đón gió hôm nay. Có vẻ tỷ muội tình thâm thật là hiếm thấy. Hai người đi vào đỉnh giữa hồ, Tây Lương Mạt nhìn đồ ăn tinh xảo trên bàn không khỏi trêu ghẹo. Ngũ muội muội quả là người phong nhã. Thức ăn trên bàn đầy đủ cả sắc hương vị, còn có không ít điểm tâm, đồ ngọt ướp lạnh. Trong hai góc của tiểu đình còn để hai thùng băng, hai nhà hoàn không ngừng quạt ra hơi lạnh. Tỷ tỷ thích là tốt rồi. Tây Lương Nguyệt cười hì hì với Tây Lương Mạt. Trong khi nói chuyện mỗi người tự an vị, vừa mới nói chút chuyện nhà, đang định động đũa thì nghe tiếng nói cung tỳ ở bên ngoài. Tam tiểu thư. Sau đó là tiếng nữ tử chua ngoa trầm chọc vang lên. Thế nào, gọi người khác thì một tiếng vương phi, đến bản phu nhân lại không biết gọi sao cho phải à? Không biết nói chuyện thì tự đi nhận phạt đi. Tỷ nữ kia không ngờ một xưng hô vô tâm của mình lại làm đối phương tức giận đến vậy. Nàng ta lập tức nói, đều tại nô tỳ sơ ý, phu nhân chớ trách. Dứt lời nàng ta lập tức sửa miệng, ngu hầu phu nhân đến. Tây Lương Nguyệt đã nghe được lời nói của Tây Lương Sương ở bên ngoài, không khỏi tức giận xa sầm mặt. Người này vừa xuất hiện là đã thấy không thú vị rồi. Tây Lương Mạt nhìn nàng ta nhếch khóe môi cười cười. Vậy sao? Ta còn nhớ năm đó tình cảm giữa ngươi và nàng ta tốt vô cùng cơ mà. Ít nhất còn tốt hơn với đại tỷ tỷ như nàng nhiều. Tây Lương Nguyệt không vì lời nói đầy ám chỉ của Tây Lương Mạt mà có chút mất tự nhiên nào, chỉ hò khẽ một tiếng. Chăng có khi tròn khi huyết, tình cảm giữa con người thay đổi cũng không có gì kỳ quái. Trong lúc nói chuyện, Tây Lương Sương đã đi tới, cười không âm không dương với Tây Lương Mạt và Tây Lương Nguyệt. Nguyệt Nhi, muội vẫn còn trẻ con lắm. Chẳng phải Tam tỷ tỷ đã nói với muội rằng hiếm khi nào Thiên Tuế Vương Phi trở về một lần. Từ sau khi tỷ muội chúng ta xuất giá, cũng không có cơ hội tụ họp, bảo muội thông báo với Tam tỷ tỷ một tiếng mà khó vậy sao? Sau đó nàng ta không đợi Tây Lương Nguyệt giải thích, đã cúi mình với Tây Lương Mạt. Bái kiến Thiên Tuế Vương Phi. Tây Lương Mạt lạnh nhạt nhìn cô gái trước mặt. Tây Lương Sương vẫn đầy đầu châu ngọc, mặc một chiếc áo bối tử bằng gấm lô châu thêu mẫu đơn, phía dưới là váy mãn diện màu tím đậm thêu bách diệp, thắt lưng màu hồng thêu mẫu đơn, nhìn có vẻ rất phú quý. Có điều nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện chất liệu vải trên người nàng ta tuy rằng mới, nhìn cũng hoa lệ phú quý, rất giống gấm mây 10 lượng vàng một thước, nhưng lại không phải chất liệu thật sự tốt nhất. Còn trang sức thủy phượng hoàng và đông châu ở trên đầu nàng ta tuy được lau chùi bóng loáng, nhưng hình thức có chút cũ kỹ, là kiểu dáng đã lỗi thời, không biết nàng ta bới từ đâu ra. Tây Lương Mạn nhìn cô gái trước mặt một lát, không khó xử nàng ta mà chỉ mỉm cười. Rồi, đến rồi là tốt. Chúng ta hiếm khi được đoàn tụ ở nhà. Ta thấy sang năm ngũ muội hẳn cũng sẽ đến tuổi xuất giá. Sau này thời gian gặp nhau nhất định không nhiều. đã là tỉ muội thì vẫn xưng là tỉ muội đi. Tây Lương Nguyệt cười tủm tỉm, vậy là tốt nhất. Thiên Tuế Vương Phi nghe có vẻ nghiêm trang quá. Tây Lương Sương đứng lên không mặn không nhạt nói, ta muội không dám qua loa nói đùa với Vương Phi như thế. Nay thân phận của Vương Phi rất khác biệt. Mấy ngày trước vì Vương Phi mất tích mà Thiên Tuế gia đã lật nửa cái phủ của chúng ta lên, còn giết nhiều người trong phủ quốc công đến như vậy. Chúng ta không muốn không cẩn thận lại bị Thiên Tuế gia bắt được tội danh đại bất kính, xử lý sống cũng không bằng chết. Ta vẫn gọi ngài là Vương Phi đi. Lời nói của Tây Lương Sương vẫn cực kỳ cay nghiệt như trước kia. Tây Lương Nguyệt không đợi Tây Lương Mạt mở miệng đã không nhịn được đập bàn đứng dậy. Tam tỷ tỷ, nếu tỷ thừa dịp đại tỷ tỷ ở đây để đến gây sự thì đừng trách muội muội không nể mặt tỷ tỷ. Hôm nay muội muội mời đại tỷ tỷ dùng bữa cũng không mời tỷ. Tây Lương Sương liếc nhìn Tây Lương Mạt và Tây Lương Nguyệt lạnh lùng nói, Vương Phi cũng cảm thấy ta đến gây sự. Tây Lương Mạn nhìn dáng vẻ âm dương quái khí của Tây Lương Sương, mặc kệ nàng ta, chỉ thản nhiên nói, nếu ta muội đã tới đây uống một chén rượu đoàn viên thì tỷ tỷ hoan nghênh, còn nếu ta muội muội cảm thấy quá rảnh rỗi thì mời ta muội muội đi cho. Tây Lương Nguyệt và Tây Lương Mạt đều nghĩ tính tình không nhịn nổi như Tây Lương Sương nhất định sẽ xoay người bỏ đi như trước kia. Không ngờ nàng ta lại ngồi xuống như không nghe được cái gì cả, tự mình cầm chén rượu cười nói với Tây Lương Nguyệt và Tây Lương Mạt. Các người nhạy cảm quá rồi đấy, đương nhiên ta chỉ đến để uống rượu đoàn viên mà thôi. Dứt lời nàng ta cầm chén rượu lên một hơi cạn sạch. Đồng thời trong bữa tiệc cũng không hề khách sáo, nàng ta gần như không nói chuyện với Tây Lương Nguyệt và Tây Lương Mạt, chỉ lầm lũi uống rượu, ăn đồ ăn. Khi bữa tiệc với bầu không khí kỳ quái này chấm dứt, Tây Lương Sương đã say hớt. Tây Lương Nguyệt cực kỳ bất đắc dĩ, đành gọi người đi cùng mình đưa Tây Lương Sương về viện của nàng ta. Đại tỷ tỷ, muội đưa Tam tỷ tỷ về trước, ngày mai Nguyệt Nhi sẽ tới trò chuyện với tỷ tỷ. Tây Lương Nguyệt áy náy nói với Tây Lương Mạt. Tây Lương Mạt cười cười, ngươi đi đi, ta đã biết. Nhìn Tây Lương Nguyệt sai người đỡ Tây Lương Sương đi, nàng cũng đứng dậy định trở về liên trai, không ngờ bỗng nhìn thấy một phong thư rơi trên chỗ của Tây Lương Sương vừa ngồi, nàng tiện tay nhặt lên. Nhìn chữ viết phía trên chỉ cảm thấy có chút quen quen, lại không nhớ ra là ai viết. Không chút khách khí mở ra xem, thấy trên thư viết cũng không phải chuyện cơ mật, có điều nơi ký tên làm cho Tây Lương Mạt hơi nheo mắt lại. Hàn Quý Phi, một tiên quý phi bị xử trên núi cạo đầu tu hành, làm sao có thể tùy tiện liên lạc với người khác, còn là viết thư cho Tây Lương Sương. Nàng vừa đi đường vừa trầm tư, cho đến khi trở về liên trai đọc lại bức thư đó, cũng không tìm thấy có gì khác thường. Vào liên trai, nàng đuổi nha hoàn bên cạnh đi chuẩn bị nước ấm, chính mình thì tiếp tục nghiên cứu lá thư. Ai ngờ vừa xoay người đã bị người ta ôm vào lòng. Nhà đầu, đã lâu không gặp, có nhớ vi sư không? Tây Lương Mạn không thèm quay đầu, chỉ lại nhạt nói, không nhớ. Chương 67. Không thể tin lời nói của đàn ông. Thật sự không nhớ. Bác Lý Thanh ghé vào tai nàng nguy hiểm nói, đầu ngón tay chậm rãi mò vào trong áo nàng. Tây Lương Mạt chăm chú đọc lá thư trên tay mình không yên lòng nói, sáng nay vừa mới về, lẽ nào thật sự một ngày không gặp như cách bà thu à? Gia Gia nói ngươi đừng có tới trêu chọc ta. Đã biết lão yêu ngàn năm này sẽ không yên chí ở trong phủ Thiên Tuế mà. Cô nàng vô lương tâm nhà ngươi. Người phía sau không chút khách khí bóp bầu ngực mềm mại của nàng, nghe tiểu hồ ly vốn kiên quyết không quan tâm đến hắn ở trong lòng hét lớn một tiếng, lập tức mềm nhũn trên người hắn. À Cửu, tên điên nhà ngươi, có thể đừng tái máy nữa hay không hả? Bách Lý Thanh ôm eo Tây Lương Mạt, có chút kinh ngạc, sau đó cúi đầu cắn vành tai nàng tà ác nói. Chà, mềm nhũn thế này, đáng thương quá đi. Tây Lương Mạt cắn răng mặt đỏ ửng, vươn tay ý đồ đẩy mạnh hắn ra. Tránh ra, người hành hạ người khác thành nghiện rồi phải không? Biết rõ như vậy không tốt còn cố tình tới cọ sát ta. Bách Lý Thanh âm u cười túm tay nàng về, nhân tiện đè nàng lên bàn. Vi sư làm sao có thể dương mắt nhìn tiểu tâm can của mình khó chịu thế này? Đến đây, vi sư có rất nhiều biện pháp giúp người dập lửa đấy. Trên người nàng có lửa, trong lòng hắn cũng rất nóng. Hiếm khi nào tiểu hồ ly không phản kháng, vừa ngọt ngào vừa quyến rũ. Một miếng thịt mềm ngay trước mắt, cố tình hắn lại không được hưởng thụ. Người thật lạ, người tránh ra đi. Tây Lương Mạt bị hắn làm cho tay chân như nhũn ra, vừa buồn bực vừa xấu hổ. Đồ vô liêm sỉ này đang giận nàng trốn về phủ quốc công, cho nên mới đùa nàng như thế này đây. Bách Lý Thanh cắn vành tay nhỏ như bạch ngọc của nàng không buông, vừa dỗ vừa ôm, làm như bá vương ngạnh thượng cung, trực tiếp ở trên bàn ăn nàng, trong trong ngoài ngoài một lượt, rồi mới ôm nàng đang mềm hai chân đứng không nổi trở về giường. Ngươi còn như thế, cho dù trở lại bình thường, ta cũng sẽ không trở về với ngươi. Tây Lương Mạc toàn thân mất sức, nằm trên người hắn nghiến răng nghiến lợi uy hiếp, kéo mái tóc dài của hắn để hắn ngẩng mặt lên. Bách Lý Thanh thấy tiểu hồ ly trong lòng sủ lông mới cười cười nói, nhà đầu ngoan, vi sư sẽ nghe lời ngươi, để cho vi sư ôm một cái nữa, ngươi khó chịu trên người, vi sư cũng rất khó chịu trong lòng đây này. Tây Lương Mạc nửa tin nửa ngờ nhìn hắn, ngươi cam đoan? Bách Lý Thanh như một con thú lớn tào nhã bị nhéo lông đau, nên nghiêng đầu cọ vào tay nàng, ánh mắt xa xôi, khom người cắn đôi môi hồng phấn của nàng, kiên nhẫn dụ dỗ. Ừ, đương nhiên rồi, nghe lời ngươi tất. Lúc này Tây Lương Mạt mới miễn cưỡng nới lỏng bàn tay đang giật tóc hắn, mặt đỏ bừng như sắp chảy nước, cắn răng nói, được, chỉ lần này thôi, trước khi bình thường trở lại thì không được trêu chọc ta nữa. Bách Lý Thanh cười khẽ vui vẻ đồng ý. Được. Ánh nến xa xôi, soi bóng dáng mơ hồ yêu dị của hắn trên vách tường. Tại một thôn nhỏ ngoài ngoại ô kinh thành, trong căn phòng nho nhỏ, ánh nến bập bùng chiếu ra bóng của hai người. Hiện nay, người trong triều phản đối Cửu Thiên Tuế đã không còn lại mấy người. Một giọng nói già nua thở dài một tiếng, một giọng nói trẻ khác có phần nóng nảy cũng căm giận phụ họa. Ngày ấy tiên đế phát tang, nghe nói là thái tử gia gây ra cung biến. Ngoại trừ thái tử gia bị bắt, lục tiểu tướng nhảy lầu, những lão thần vốn thuộc đảng thái tử và trung thành với tiên đế gần như chết hết. Trong cung người của Cửu Thiên Tế trước nay chiếm thế thượng phong, cho dù thái tử gia thật sự ra tay cũng đã bị ép lùi tới tường cung phía nam rất nhanh, làm sao có thể có được thời gian giết chết nhiều đại thần như thế. Hơn nữa, còn đều là những người phản đối Cửu Thiên Tuế. Ngu hầu, ngươi cũng đừng quá tức giận, đây gọi là được làm vua, thua làm giặc. Hàn Thượng Thư cười lạnh, trong nụ cười khó nén vẻ tang thương. Thịt mỡ trên gương mặt béo mọng của ngu hầu run lên, có vẻ khó lòng, đầy căm phẫn. Hàn Thượng Thư đại nhân, ngài đừng nổi giận, nay tuy chúng ta không thể chiếm thế thượng phong, nhưng những người nghĩa đảm trung can nhất định sẽ ủng hộ chính thống. Ông trời sẽ không để cho kẻ gian cầm giữ triều đình. Đợi khi chúng ta tập trung đủ lực lượng, nhất định có thể đuổi tận giết tuyệt tên tặc kia. Hầu ra, ngài quả là trí dũng song toàn, ngữ nhi vô cùng kính phục. Một giọng nữ mềm mại đáng yêu vang lên phía sau ngu hầu, đôi tay trắng như tuyết sơn móng diễm lệ đặt trên bả vai hắn. Đôi tay như thế xuất hiện giữa đêm tối sáng loáng, giống như tỏa ra hương khí mê người, thật sự có thể xưng là hoạt sắc sinh hương. Ngu hầu nhìn mà tâm thần rung động, lập tức vươn tay kéo nàng ta ôm vào lòng, đôi tay múp míp sờ mò trên người người phụ nữ xinh đẹp kia. Nương nương quá khiêm tốn rồi, nương nương cũng là mỹ nhân trinh tiết, có thể làm mọi chuyện vì ngai vàng chính thống của tiên đế cơ mà. Lời hắn nói mang theo một tia khinh miệt và hạ lưu, làm cho nét mặt người phụ nữ kia cứng đờ. Hàn Thượng Thư lập tức ném một ánh mắt cho nàng ta, mới khiến nàng ta kiềm chế tâm tình phẫn nộ của mình. Ánh nến soi tỏ ra một bóng người kiều mị, vốn nên phải cạo đầu tu hành ở Thái Sơn, Hàn Quý Phi, hoặc nên gọi là Hàn Thái Phi. Nàng ta nhẫn nhịn động tác sàm sỡ thô lỗ của ngu hầu, chỉ nở nụ cười quyến rũ. Hầu gia thích là tốt rồi, chuyện này đối với ngươi, đối với chúng ta đều có lợi không phải sao? Ngu hầu cười cười liếc nàng ta, ta thấy vì quý phi nương nương không chịu nổi sự cô đơn trên tuyệt đỉnh Thái Sơn mới đúng. Ngu hầu, nếu tương lai, thái tử gia có thể ngồi trên đại bảo, ngài đương nhiên sẽ là công thần đứng đầu. Trên gương mặt gầy gò của Hàn Thượng Thư lộ ra một tia sáng lạnh, rất không hài lòng với thái độ ra sức khước từ của ngu hầu. Ngu hầu cười hắc hắc, vuốt vai da thịt nõn nà như ngọc của Hàn Quý Phi. Nhưng một khi chuyện này lộ ra thì chính là tội phản quốc, phải để ta nghĩ đã. Có điều lệnh bài để ra vào biên cảnh mà các ngươi muốn thì ngày mai ta có thể làm cho các ngươi. Còn hắn không nói tiếp, chỉ nhìn Hàn Quý Phi lộ ra nụ cười dâm ô tham lam. Ý của hắn không cần nói thì đã hiểu. Ý vị sâu xa. Hàn Thượng Thư đương nhiên hiểu được, hắn nhìn về phía đại muội muội của mình, cười cười, muội muội phải hầu hạ đại công thần tương lai của chúng ta cho tốt, vi huynh còn chút chuyện phía sau viện. Hàn Quý Phi cười quyến rũ, đương nhiên rồi. Nói xong, nàng ta dính vào lòng ngu hầu. Hàn Thượng Thư lại nhìn về phía ngu hầu vuốt râu nói, đúng rồi, ngu hầu, ngươi phải cẩn thận phu nhân của ngươi, dù sao nàng ta cũng mang họ Tây Lương. Yên tâm đi. À đã hận chết vị đại tỷ tỷ của à từ lâu rồi. Lúc trước à gả cho ta còn không tình nguyện, định tự tử. Là Thiên Tuế Vương Phi trói à lại ném lên kiệu. Nói không chừng sau này vị phu nhân đấy của ta còn có tác dụng. Giống như nhớ lại dáng vẻ không cam lòng của Tây Lương Sương trong đêm động phòng, Ngu Hầu lại nở nụ cười dâm đãng và ác độc. Không ngờ, ả tiện nhân Tây Lương Mạt này thật sự lại độc ác như thế. Hàn Thượng Thư nghe vậy thì nhíu mày nói, vẻ mặt Hàn Thái Phi sa sầm xuống nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tiện nhân đó lòng dạ rất hiểm độc, gả cho hoạn quan kia đúng là xứng đôi vừa lứa. Hàn Thượng Thư gật đầu với Ngu Hầu, nếu đã vậy hầu gia có thể bảo phu nhân giúp chúng ta một tay. Ra cửa, nhìn đèn trong phòng đột nhiên tắt ngúm, hắn nở một nụ cười âm trầm hài lòng. Cho đến khi chân trời hửng sáng, một bóng người béo mọng chui ra khỏi cửa, một chiếc kiệu nhỏ lập tức tới đón. Hắn chui vào bên trong, cỗ kiệu cong cong nặng trịch đi ra ngoài thôn. Một bóng người cao gầy cũng đi ra từ phía sau viện, nhìn cỗ kiệu biến mất trong bóng tối xa xa rồi mới vào phòng. Lúc này, trong căn nhà tranh đã có ánh nến lờ mờ, một người phụ nữ mỹ mạo ngồi trên giường, vẻ mặt không chút biểu cảm, đang cầm lược chải đầu, vẻ mặt đã không còn quyến rũ mê người như đêm qua, bọng mắt thâm thì và dấu vết ghê người lộ ra trên cổ, chứng tỏ đêm qua nàng đã chịu loại tra tấn gì. Hàn Thượng Thư nhìn nàng ta, im lặng một lát rồi mới thở dài nói, Ngữ Nhi, người chịu khổ rồi. Hàn Thái Phi lập tức bóp gãy cái lược trong tay. Trên gương mặt diễm lệ của nàng ta bộc lộ vẻ dữ tợn. Ca ca, Hàn gia chúng ta vốn là thần tử hiến sắc cho hoàng gia, Ngũ Nhi không quên trách nhiệm của mình, càng không muốn hao phí thời giờ thanh xuân của mình trên Thái Sơn. Cho nên huynh bảo ta ngủ với nam nhân nào, ta sẽ ngủ với nam nhân đó. Nhưng huynh phải nói cho ta biết, chúng ta nắm chắc mấy phần để lật đổ Cửu Thiên Tuế và tiện nhà đầu Tây Lương Mạt kia. Nàng ta vứt bỏ sự kiêu ngạo, vứt bỏ sự tự tôn của mình để bầu bạn với lão nam nhân xấu xí ghê tởm kia, vì có điều kiện và trả giá. Hàn Thượng Thư nhìn muội muội của mình, lắc đầu cười khổ. Là nhị hoàng tử Tây Địch phái người liên hệ với ta, chỉ nói bọn họ bằng lòng giúp chúng ta một tay, nhưng sau này được việc thì phải cắt nhường 100 thành biên quan cho bọn họ. Hàn Thái Phi nhăn mày mất kiên nhẫn, nghiến răng nghiến lợi nói, ta mặc kệ các ngươi có hiệp nghị gì, ta chỉ biết ta không nhịn nổi phải nhìn tiểu tiện nhân Tây Lương Mạt kia kiêu ngạo. À, qua sông đoạn cầu, lúc trước đã hứa với ta đảm bảo cho ta cả đời vinh hoa, nay lại đưa một thái phi có nữ nhi như ta lên Thái Sơn tu hành với đám tiện nhân không được sủng ái, ta nhất định phải cho ả thấy cái giá vì đã lừa gạt ta, mới không làm thất vọng những gì ta đã trả giá. Cần phi có con cái trong cung, cho dù sau khi hoàng đế qua đời cũng không cần xuất gia làm ni cô, mà có thể dưỡng lão trong cung. Nhưng Bách Lý Thanh làm sao có thể cho phép một tai họa ngầm như nàng ta ở lại trong cung? Nếu không phải hắn cố kỵ, vừa mới tuẫn táng trinh liệt hoàng hậu, cái mạng nhỏ của nàng ta cũng sẽ chẳng còn được đến bây giờ. Huống hồ nàng ta cũng không có con trai, cho nên mới tùy tiện đuổi nàng ta đi xa. Hàn Thượng Thư thở dài một tiếng, ngồi xuống trước mặt nàng ta. Nếu không vì Hàn gia, thì ca ca cũng không muốn bí quá hóa liều, nay đã phái người đóng giả người tu hành ở Thái Sơn. Nếu bị người ta vạch trần chính là tội khi quân, có điều Cửu Thiên Tuế đã khinh người quá đáng. Nếu là trước kia, hắn sẽ không nhịn thứ không làm mà hưởng như Ngu Hầu, chỉ tội hiện nay Bách Lý Thanh không tin tưởng hắn. Những ngày gần đây, không chỉ bác bỏ yêu cầu để tiểu nữ nhi 14 tuổi của hắn vào cung đọc sách với Thuận Đế, mà còn có ý bảo hắn cáo lão hồi hương. Hàn gia hiện nay không có người trên triều, thật sự làm cho hắn không nhịn được nữa. Lúc trước, tuy hắn không tham dự vào đảng phái của Cửu Thiên Tuế, nhưng cũng không rõ ràng đứng ở bên Thái tử Điện Hạ, cho nên hắn cực kỳ bất bình. Còn nữa, người đừng cả ngày nghĩ tới tên phương quan kia nữa. Nghe nói hiện giờ hắn đang ở trong cung ngày ngày làm bạn với Thái Bình Đại trưởng công chúa, có lẽ đã quên ngươi từ lâu rồi. Hàn Thượng Thư nghĩ nghĩ rồi dặn dò. Hàn Thái Phi cắn môi, nói lạnh như băng. Ca ca, chuyện gì ta nên giúp huynh thì đương nhiên sẽ giúp, nhưng chuyện của ta không cần huynh nhúng tay vào. Không nhắc tới Hàn Thái Phi và Hàn Thượng Thư trong đèn mưu đồ bí mật, chỉ nói tới bên này, Ngu Hầu được một chiếc kiệu nhỏ nâng về phủ Ngu Hầu, thấy sắc trời còn chưa sáng, vừa chui về phòng đã nghe một giọng nói cứng nhắc lạnh như băng vang lên. Người đi đâu về? Giọng nói kia không hề có tình cảm, chỉ mang theo cảm giác lành lạnh như phát ra từ lòng đất, làm cho Ngu Hầu giật mình hoảng sợ. Ai? Chỉ thấy một ngọn nến bừng sáng trong bóng đêm, chiếu sáng một gương mặt thanh tú nhưng có phần cay nghiệt, đôi mắt lạnh lẽo nhìn Ngu Hầu chằm chằm. Lúc này Ngu Hầu mới vỗ ngực tức giận nói, hừ, thì ra là phu nhân, ngươi ở đây định dọa má ai vậy? Tây Lương Sương lạnh lùng nhìn hắn, ngươi cả đêm không về, ta đã hỏi người ở hậu viện, ngươi cũng không đến phòng người khác, ngươi lại đi đâu? Ngu Hầu tức giận nói, phu nhân, Ngươi không thấy một nữ tắc như ngươi quản lý quá rộng rồi ư? Tây Lương Sương nổi giận cười lạnh nói, vì ta là phu nhân của ngươi nên mới lo lắng cho ngươi. Ngươi tưởng ta không biết ngươi đi đâu à? Lại ra ngoại thành ở chỗ bà dì ta phải không? Có phải ngươi cảm thấy ngươi được hai dì cháu hầu hạ nên đặc biệt hưng phấn, hay cảm thấy có được nữ nhân mà trước kia ngươi không dám nhìn thẳng nên rất đắc ý? Ngươi không sợ Tư Lệ Giám phát hiện chuyện của ngươi? Ngu Hầu vốn càng nghe càng tức, tuy hắn có ôm ý xấu xa đó nhưng làm sao chịu nổi bị nữ nhân của mình vạch trần như thế. Nhưng khi nghe nàng ta nhắc tới Tư Lệ Giám, đầy bụng thẹn quá hóa giận biến thành hoảng sợ. Tiểu phu nhân của mình vừa mới từ phủ quốc công trở về, hay là đã nghe được tiếng gió gì? Hắn lập tức nói, phu nhân, ngươi nghe ngóng được cái gì à? Tây Lương Sương không chút biểu cảm nhìn gương mặt xấu xí vì quá béo mà gần như không thấy mắt đâu trước mặt mình. Một lúc sau mới lạnh lùng nói, không phải ngươi không cần ta à? Không tin ta ư? Ngu Hầu kia lập tức nghiêm mặt đi tới, đặt Tây Lương Sương lên đùi, cười lấy lòng. Phu nhân, ngươi nói gì thế? Vì phụ đương nhiên là yêu thương người nhất. Bất kể như thế nào, cho dù có khả năng Tây Lương Sương đã cho hắn đội nón xanh, nhưng chỉ cần một ngày Tĩnh Quốc Công chưa rơi đài, Tây Lương Mạt vẫn là thiên tuế phu nhân, thì hắn nhất định phải nâng niu nữ nhân này trong lòng bàn tay. Tây Lương Sương lạnh lùng nhếch môi. Thật không? Được rồi, ta có một yêu cầu, nếu ngươi làm được thì ta sẽ giúp ngươi tiếp cận đại thị tỷ. Ánh mắt Ngu Hầu sáng lên, hắn lập tức nói. Đừng nói là một yêu cầu, dù là 1000 yêu cầu, chỉ cần phu nhân nói vi phụ nhất định sẽ lên núi đào xuống biển lửa vì ngươi. Đáy mắt Tây Lương Sương hiện lên một tia sát ý. Được, ta muốn ngươi bán Yên Vũ và Hương Nhược ở viện phía đông đi. Lúc trước, chính hai tiện nhân này bán đứng nàng, hãm hại nàng, mới làm hại nàng bị những người khác trong hầu phủ khinh bỉ đồn đại, ngay cả Cửu Sinh cũng vì bọn chúng mà. Đủ loại nhục nhã, đều từ hai ả tiện nhân đó mà ra. Ngu Hầu nghe vậy thì nhất thời cảm thấy đau lòng. Yên Vũ và Hương Nhược là hai tiểu thiếp hắn yêu thương nhất, còn đã sinh con cho hắn. Làm sao hắn nỡ bỏ bọn họ? Nữ nhân này thật ngoan độc, rõ ràng là thừa cơ báo thù. Nhìn bộ dạng do dự của Ngu Hầu, Tây Lương Sương cười lạnh. Phu quân đừng hồ đồ, chỉ là hai tiểu thiếp hèn mọn mà thôi. Nếu sau này phu quân thành đệ nhất công thần của thiên triều, loại nữ nhân nào mà chẳng có? Ngay cả nữ nhân cao quý như gì, ngươi cũng lấy được đấy thôi. Ngu Hầu sửng sốt, suy nghĩ hồi lâu mới thấy lý do này cũng đúng. Hắn hạ quyết tâm, được, chỉ cần phu nhân vui, thế nào cũng được. Cùng lắm thì đến lúc đó hắn sai hạ nhân cho tú bà kỹ viện ít tiền, nuôi ái thiếp của hắn trong kỹ viện cũng được. Tây Lương Sương là loại người nào? Tia sáng ác độc trong mắt lóe lên, nàng ta nở một nụ cười khoái trá. Ha, phu quân, nói chuyện giữ lời, vậy thì giao hai nữ nhân đó cho ta. Ta muốn bán bọn chúng vào loại kỹ viện hạ lưu nhất để tiếp đái đám khổ sai. Ngu Hầu hoàn toàn ngẩn ngơ, hắn không ngờ Tây Lương Sương đã nhìn ra quyết định của mình, nhưng hắn cũng không dám phản bác Tây Lương Sương, chỉ có thể cười gượng. À, được, được, chỉ cần phu nhân vui là được. Vì kế hoạch lớn sau này, hy sinh hai tiểu thiếp thì sao? Sau đó Tây Lương Sương nhìn hắn cười thản nhiên. Phu quân, ngươi trở về cũng mệt mỏi rồi, mau đi tắm rồi nghỉ ngơi thôi. Ngu Hầu làm sao còn chịu ở lại, gật đầu như băm tỏi rồi chạy mất dạng. Phu nhân cũng nghỉ ngơi đi, buổi tối vi phu lại tới dùng bữa với ngươi. Nhìn cánh cửa khép chặt, nàng ta lạnh lùng cười xé tấm khăn trong tay. Ngươi cứ chờ đấy xem, đấy chỉ là mở đầu mà thôi, những nỗi nhục mà các ngươi đã mang đến cho ta, ta sẽ đòi lại từng chút một trên người các ngươi. Ngu Hầu ngủ một mạch thẳng tới buổi chiều, lười biếng vặn vẹo cái eo mập của mình, lại sờ soạng eo nhỏ của thị nữ hầu hạ mình hai cái, rồi mới mặc quần áo chậm gì gì đi về phía Thiên Vân Cư của Tây Lương Sương. Hắn còn có chuyện quan trọng cần thương lượng với Tây Lương Sương. Mới đi đến nửa đường đã nghe có tiếng khóc la thê lương, ngoại trừ giọng nữ còn có giọng thiếu niên phẫn nộ gào to và giọng bé gái gào khóc. Hắn sửng sốt chạy nhanh lên vài bước, vừa lúc nhìn thấy Tây Lương Sương ngồi trên bậc thang của Thiên Vân Cư, lạnh lùng chỉ huy mấy hán tử thô bỉ kéo Yên Vũ và Hương Nhược đi. Còn có mấy bà tử khỏe mạnh thì kéo hai thiếu niên và một tiểu cô nương về một cánh cửa khác. Thấy Ngu Hầu tới, thiếu niên và tiểu cô nương đồng thanh hô, phụ thân! Ngu Hầu thấy tiểu thiếp thiên kiều bá mị của mình và con cái bị đối xử như vậy, làm sao có chuyện không đau lòng, lập tức tiến lên cười gượng với Tây Lương Sương. Phu nhân, chẳng phải chỉ bán Yên Vũ và Hương Nhược thôi sao? Ngươi sai người kéo Cẩm Nhi, Sam Nhi và tiểu muội làm gì thế? Tây Lương Sương không chút biểu cảm nói, hai tiện nhân kia của ngươi bị xử lý bán đi, còn xúi giục con cái tới hại bản phu nhân, đúng là nực cười. Bà nghiệt chủng thứ xuất cũng dám ác độc làm càn trước mặt chính mẫu. Bản phu nhân đang muốn đưa bọn chúng tới nông thôn ở một thời gian mà thôi. Thế nào, phu quân không nỡ à? Nàng ta nhìn Ngu Hầu chậm rãi nở nụ cười. Vậy thì để ba nghiệt xúc của ngươi hại chết bản phu nhân cho xong. Đồ độc phụ, bản thân không tuân thủ nữ tắc thì thôi, còn xúi dục phụ thân hại mẫu thân chúng ta. Một thiếu niên tức giận gào lên, nhưng chưa nói được hai câu, đã bị một hạ nhân cho một bạt tai, khóe môi chảy máu. Tây Lương Sương nhìn Ngu Hầu đang định nổi đóa cười lạnh. Thế nào, phu quân luyến tiếc phải không? Ta chỉ sai hạ nhân thay ta dạy dỗ nghiệt xúc không biết giữ miệng mà thôi. Miễn cho Từ Lễ Giám nghe thấy, sẽ không tốt với tiền đồ của phu quân. Lời này vừa nói ra, Ngu Hầu lập tức như quả bóng bị xì hơi, cắn răng phất tay. Được rồi, lập tức nghe phu nhân sai bảo, mang bọn chúng đi đi. Mấy thiếu niên và tiểu cô nương, Yên Vũ và Hương Nhược trợn trừng mắt không dám tin. Ngu Hầu không dám nhìn vào mắt bọn họ, cũng không dám nghe tiếng khóc thê thảm của bọn họ. Nhanh tay đỡ lấy tay Tây Lương Xương, dắt nàng ta vào phòng nịnh nọt nói. Phu nhân, hôm nay thời tiết rát nóng, vì phu sai người nấu canh đậu xanh, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, đừng nghĩ tới những chuyện phiền lòng này nữa. Trong mắt Tây Lương Xương hiện lên một tia khinh bỉ, nhưng trên mặt lại chỉ nở nụ cười. Được. Nhìn vẻ mặt Ngu Hầu, trong lòng nàng ta thật sự vô cùng vui sướng. Đỡ Tây Lương Xương ngồi xuống, Ngu Hầu ngồi bên cạnh nàng ta, ôn hòa nói. Phu nhân, Cửu Thiên Tuế chính là chỗ đại tỷ tỷ của ngươi, cần ngươi thường xuyên qua lại, thám thính một chút tin tức của Từ Lễ Giám và Cẩm Y Vệ. Nay đại tỷ tỷ của ngươi còn ở phủ quốc công, sau khi trở về ngươi lại qua với nàng ta nhiều một chút, lấy được sự tin tưởng của nàng ta là rất quan trọng với chúng ta. Tây Lương Xương cười khẩy, chuyện này ta đương nhiên biết, không phải ta đã nói với ngươi sao, sau khi cưới nàng ta, Cửu Thiên Tuế không còn dẫn phu nhân hoặc công tử xinh đẹp vào phủ nữa, hẳn là đại tỷ tỷ kia của ta có mị thuật gì đó, khiến ngay cả một thái giám như Cửu Thiên Tuế cũng mê điên đảo. Nay nàng ta trở về, chắc chắn là vì đã xảy ra chuyện gì đó với Cửu Thiên Tuế, tai mắt của ta ở trong phủ đều đã nói, có nhiều ngày nay bọn họ không thấy tỷ tỷ của ta, phái người về phủ Thiên Tuế. Ngu Hầu cân nhắc một lát, rồi lại cười nói với nàng ta, như thế là tốt nhất. Trong lòng đại tỷ tỷ không thoải mái, ngươi trở về trò chuyện với nàng ta nhiều một chút, cúi mình một chút, chờ sau này chúng ta lật đổ Cửu Thiên Tuế, vì phu nhất định giúp ngươi trừng trị nàng ta, cho ngươi xả giận. Tây Lương Xương nhìn vẻ mê đắm trong mắt Ngu Hầu, trong lòng cười lạnh, cho ta xả giận. Chỉ sợ lại có ý đồ đen tối gì mà thôi. Nàng lạnh lùng nói, ta hỏi ngươi, gì ta muốn làm gì vậy? Ngu Hầu do dự một lát mới nói, bọn họ muốn bản đồ Bố Vinh, địa đồ và văn kiện thông quan màu đỏ của nước ta. Bản đồ Bố Binh, địa đồ, văn kiện thông quan, cần những thứ này để làm gì? Tây Lương Xương nhăn mày, bỗng trợn trừng mắt nhìn về phía hắn. Các ngươi là định... Ngu Hầu hoảng sợ vội che miệng nàng ta thì thầm nói, bà cô ơi, chuyện này viết trong lòng là được rồi, không thể hô ra tiếng đâu. Tây Lương Xương chán ghét kéo tay hắn ra, người điên rồi hay sao thế? Nếu để Cửu Thiên Tuế viết được, đây chính là tử tội Chu Di cửu tộc. Ngu Hầu nghiêm mặt nói, trong cửu tộc này còn bao gồm cả đại tỷ tỷ của ngươi, Cửu Thiên Tuế cũng nỡ bỏ được đại mỹ nhân nũng nịu. Gần đây hắn đã gặp được bà chị vợ trong cung, bộ hoa phục bao quanh người nàng ta, dung mạo quyến rũ dịu dàng đó, đôi mắt to ngập nước đó, nam nhân chỉ cần nhìn thôi đã mềm cả người, cố tình khí chất lại cao quý lạnh như băng, làm cho người ta không dám tùy tiện xâm phạm, càng như vậy càng làm cho người ta ngứa ngáy khó nhịn. Không thể không nói, mỹ nhân của Tây Lương gia ai ai cũng mê người. Hơn nữa, nay phu quân ta trưởng quản bộ công, khai cẩn đồng ruộng, kênh đào trong thiên hạ có cái gì không phải do ta quản, ta cũng không định làm gì cả, chỉ bán chút tình báo cho người ta thôi. Người cũng không phải không biết Cửu Thiên Tuế bây giờ là một ông chủ keo kiệt, suốt ngày thay đổi phương pháp cướp đoạt tiền tài từ túi chúng ta. Lần trước còn làm lập Thiên Tuế từ gì đấy, ép bách quan phải quyên tiền, người nói xem. Cắt tiền thì thôi đi, còn không cho phép chúng ta cướp tiền từ dân chúng, nếu không ngay cả bộ hình và đại lý tự cũng không cần đặt chân tới, trực tiếp tống vào nhà giam của Từ Lễ Giám. Đi vào đấy thì làm gì có kẻ nào êm đẹp đi ra, còn mẹ nó, tên hoạn quan chó má. Ngu Hầu hung tợn nói, nếu không phải gần đây, hắn thiếu hụt quá nhiều bạc từ công trình. Nay Cửu Thiên Tuế lại muốn đóng thuyền, ép hắn lấy ra 500 vạn lượng bạc, ngay cả 50 vạn hắn còn không lấy ra được, thì hắn cũng sẽ không động lòng đi tìm người Tây địch. Bí quá hóa liều thôi, đều tại tên hoạn quan chó má ép thôi. Tây Lương Sương nhìn hắn, ánh mắt tối tăm xa xôi, không biết đang nghĩ cái gì. Ngu Hầu nhìn mà có chút sợ hãi, nhưng rất nhanh, Tây Lương Sương thản nhiên nói, được, ta đồng ý sẽ tiếp cận đại tỷ tỷ, ngươi cứ tiếp tục tiếp xúc với người Tây Địch trước đi. Có điều từ nay về sau, trong hầu phủ có kẻ nào dám bất kính với chủ mẫu là ta, sẽ do ta xử lý. Ờ, đương nhiên rồi, Ngu Hầu gật đầu như băm tỏi, trong lòng lại thầm cười lạnh. Bây giờ tiện nhân nhà ngươi cứ làm càn đi, chờ người Tây Địch đánh tới hoặc thái tử ra đăng cơ, ngươi còn có thể dựa vào cái gì, đến lúc đó lão tử lại chậm rãi xử lý ngươi. Lúc này, một tỷ nữ vừa lúc đưa canh đậu xanh ướp lạnh tới, hắn nịnh nọt múc một bát đưa cho Tây Lương Sương. Nào, phu nhân, mau uống chút canh đậu xanh đi, lát nữa chúng ta dùng cơm. Tây Lương Sương không từ chối, nhận lấy chậm rãi uống. Hai vợ chồng mỗi người mang ý xấu, ngoài mặt có thể coi như hòa thuận. Hết chương 67, hết tập 62. Buổi chiều, trong buổi chiếu lúc 20 giờ tối nay thì Trang sẽ phát nốt tập 11 và cũng là tập cuối cùng của bộ truyện Thiên Hậu Toàn Năng. Và sau khi mà bộ truyện Thiên Hậu Toàn Năng kết thúc thì Trang sẽ đọc tiếp một bộ truyện cổ đại theo thể loại là hoán đổi thân xác, hài hước và happy ending. Các bạn nhớ đón nghe nha. Xin chào và hẹn gặp lại.